90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, luôn có người đánh trống lảng. Lý Thiếu Cẩn biết, Tống Khuyết là thích nàng, cũng không thể rời bỏ nàng, nhưng mà đó là đang không có ngoại lực cảm tạ dưới tình huống. Nếu như hắn thật muốn thi hành nhiệm vụ, hắn lại sẽ thành quẻ. Cho nên coi như trở về chỗ cũ, hắn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng mà hắn cái gì tốt nghe cũng không nói được miệng. Đối với cái này chỉ biết là trả người, nàng còn phải không ngừng cố gắng mới có thể đánh thức hắn. Lần này chỉ là một dạy dỗ nho nhỏ, hướng về phía trước bầu trời. Lý Thiếu Cẩn hỏi, Tống Khuyết, ngươi có phải hay không khóc? Nàng phá vỡ lúng túng, Tống Khuyết giống như ngôi sao ánh mắt nhưng lúng túng hơn, ngoặc kép, ta không có a, không có, nàng đắc ý lâu như vậy, nhìn lâu như vậy, không thể để cho nàng được như ý chuyện cười. Lý Thiếu Cẩn rời đi Tống Khuyết trong ngực, nhìn Tống Khuyết ánh mắt nghi ngờ, Tống Khuyết vội vàng đem mặt cõng qua đi, xoa xoa quay đầu lại. Xem kìa, không có. Lý Thiếu Cẩn dùng ngón tay điểm một cái hắn hạ mí mắt, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay mặn, Tống Khuyết ngoặc kép, linh hoạt phấn nộn đầu lưỡi. Tại sao người xem trong lòng ngứa một chút? Tống Khuyết ánh mắt hư phù nhìn nơi khác một cái, sau đó mới dám trực tiếp. Lý Thiếu Cẩn, ngươi cũng không chê bẩn, chính ngươi tay không ra mồ hôi a? Lý Thiếu Cẩn nói, đó là ta oan uổng ngươi. Ngươi thật không có khóc sao? Nam tử hán đại trượng phu, nói không thừa nhận liền sẽ không thừa nhận. Tống Khuyết nói, ta làm gì khóc a? Lý Thiếu Cẩn trên mặt có chút không tín nhiệm, nói, chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi ngươi? Ngươi một điểm cũng không để tâm. Tống Khuyết bắt Lý Thiếu Cẩn tay nói, ngươi phải rời khỏi ta, ngươi tại sao phải rời đi ta đâu? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, cái này chết tiểu tử thật là, đến cùng ai muốn rời đi ai? Lý Thiếu Cẩn bĩu môi nói, vậy ngươi mới vừa cùng ta nói lời từ biệt, xoay người đi, là ý gì a? Không phải phải rời khỏi, rời đi ta ý, cho nên ta phải rời đi trước, ta là tự biết mình người. Tống Khuyết trợn to hai mắt nói, nga, nguyên lai ngươi ý đó là muốn rời đi ta a. Vừa nói sách, Lý Thiếu Cẩn lỗ tai nói, ngươi lại có loại ý nghĩ này? Lý Thiếu Cẩn, ta nơi nào đối ngươi không xong, ngươi làm gì phải rời khỏi ta? Là gan đủ mập, cánh dài cứng rắn đúng không? Thật là sẽ trả đũa. Lý Thiếu Cẩn cũng không tức giận, đẩy ra Tống Khuyết tay, dùng nhàn nhạt ánh mắt khinh thường nhìn Tống Khuyết. Được rồi, nếu ngươi không muốn rời đi ta, vậy ngươi mới vừa đã làm gì? Ngươi làm sao xoay người đâu? Tống Khuyết ngoặc kép, hắn có phải rời khỏi nàng tâm tư? Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, bị nàng nhéo không thả, sau này nhất định sẽ trở thành cái chuôi. Tống Khuyết cứng cổ nói, ta đi lúc nào? Ta không có đi a, ta là nghĩ ngươi cho tới chưa không ăn cái gì, có phải hay không máu đường thấp? Ta đi cho ngươi mua đường đi. Ta lúc nào máu đường thấp ta mình cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn không tín nhiệm đưa tay ra, tốt, vậy ta đường đâu? Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, cái này có thể không làm khó được hắn. Từ trong túi quần móc ra cái gì, sau đó siết chặt quả đấm, đem quả đấm rơi vào Lý Thiếu Cẩn lòng bàn tay. Lý Thiếu Cẩn nói, cho nên ngươi đường đâu? Tống Khuyết buông tay ra, một viên màu hồng trong suốt gói hàng trái cây đường liền nằm ở nơi đó. Lý Thiếu Cẩn liếc mắt nhìn Tống Khuyết, Tống Khuyết a a cười một tiếng, hắn là thích nhất ngậm cục đường, mang theo người, muốn lúc nào đều có. Anh Tuấn nam nhân cười một mặt cẩn thận cơ. Lý Thiếu Cẩn vốn chính là nghĩ làm khó hắn. Nhìn hắn vẫn là có chút cầu sinh muốn. Nhận lấy đường nhét vào trong miệng. Tống Khuyết lúc này nói. Buổi trưa, chúng ta đi ăn cơm đi. Nói không chừng lúc nào cảnh sát muốn bảo chúng ta lấy khẩu cung. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Hai người dọc theo ven đường đi về phía trước. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến Tống Khuyết mới vừa nói chuyện. Nói, Tống Khuyết, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi mới vừa rồi là không phải còn chưa nói hết à? Có phải hay không còn có? Ngươi còn làm chuyện gì? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn lỗ tai liền đỏ. Quân tử chi đạo, cứu người với nguy nan giữa. Không cần lưu danh, Tống Khuyết nói, vậy cũng là chuyện nhỏ. Chúng ta hai cái ai với ai à? Lý Thiếu Cẩn nói, là nói như vậy. Nhưng mà ngươi bây giờ nói một chút, ta liền nhớ lại ta lúc đó bất lực. Ngươi giúp ta như vậy nhiều, làm sao trước khi không nói cho ta biết chứ? Kia hiện đang nói cho nàng biết, thật giống như chính mình muốn đạo đức bắt cóc nàng. Hiệp ân báo đáp cũng không phải là quân tử gây nên. Tống Khuyết càng ngượng ngùng, nói hết rồi, chúng ta hai cái quan hệ. Cáo không nói cho có quan hệ thế nào. Dù sao đều là một cái nhấc tay. Lý Thiếu Cẩn tâm muốn khai trừ Lý Lệ. Tố cáo cục giáo dục cục phó. Như vậy lưu loát chuyện. Đều là một cái nhấc tay. Kia Tống Khuyết tay rất dài đi. Tống Khuyết cha mẹ có phải hay không rất lợi hại. Lý Thiếu Cẩn trước khi thật đúng là chưa từng nghĩ những chuyện này. Nàng cùng Tống Khuyết tốt là được. Gia trưởng là dạng gì? Có quan hệ thế nào? Nhưng mà trong lòng đột nhiên nghĩ đến, hôn nhân còn thật không phải là hai chuyện cá nhân, là hai người nhà chuyện. Tống Khuyết trong nhà khẳng định rất có tiền. Cha mẹ hắn nếu như lại rất lợi hại, vậy đối với hắn vợ yêu cầu có cao hay không? Có thể hay không ghét bỏ nàng không có mẹ? Còn ghét bỏ nàng tình huống gia đình phức tạp, sinh hoạt ngổn ngang. Lý Thiếu Cẩn là lần đầu tiên thật lòng cảm giác được nguyên lai bối cảnh gia đình đối một người là nặng như vậy muốn. Cái này thì khó trách ông nội ngày ngày như vậy muốn mặt mũi. Nghĩ đến đây, nàng có chút thấp thỏ mani hỏi, Tống Khuyết, ngươi còn giúp qua ta cái gì? Ánh mắt trợn to lại nói, ngươi nói em đẹp, không phải cũng không để sướng lưu manh tội sao? Làm sao đột nhiên nghiêm trị? Có phải hay không cũng là ngươi giúp ta? Chính là vì giúp ta cởi tội. Sau đó tốt nặng nề phán hình cố căn. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn giải thích, đó là vì cho chăm họ cung cấp an toàn thư thích hoàn cảnh sinh hoạt. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Sao có thể bởi vì là một cái người liền thông qua một cái văn kiện của đảng đâu? Lý Thiếu Cẩn thở phào nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như ngươi cái này cũng có thể giúp một tay, ngươi muốn thật lợi hại a? Chẳng lẽ ta bên người liền sinh hoạt một đại nhân vật, hoặc là nhà hắn đứa bé? Ta cũng không biết. Ta nhất định là chính mình đang hù dọa chính mình. Tống Khuyết, ngoặc kép, đứa nhỏ này nghĩ đi nơi nào? Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Tống Khuyết. Kia Tống Khuyết, ba mẹ ngươi là làm cái gì? Tống Khuyết sửng sốt một chút. Ừ, Lý Thiếu Cẩn lập tức bắt hắn lại tay nói. Chúng ta cũng năm thứ ba đại học, học kỳ kế năm thứ tư đại học. Cũng phải cân nhắc hạ tương lai, trao đổi tình trạng gia đình hiện tại bắt đầu đi. Tống Khuyết còn chưa kịp phản ứng. Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ ta qua đời, ba ta tại cục vệ sinh, là cái phế vật, còn có mẹ ghẻ, bà nội là bà chủ gia đình, ông nội là cái lão đại phu, có cái cùng cha khác mẹ em gái, còn có một em trai. Nhà ta liền cái này xin đem ân y. Vậy ngươi nhà đâu? Cha mẹ ngươi làm cái gì? Trong nhà mấy hớp người? Tống Khuyết, ngoặc kép. Cho nên Thiếu Cận là theo hắn tương thân đó sao? Mẹ ta là. Đột nhiên Lý Thiếu Cẩn điện thoại vang lên. Hết chương.